Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246: Hóa thần so hợp đạo. Đạt được muốn câu trả lời, Lý Phàm cũng không có cứ thế mà đi, mà chính là chờ lấy lần này Kim Thương Ngư đứng đầu thuế biến hoàn thành. Hồi lâu sau, thân hình rắn chắc tầm vài vòng Kim Thương Ngư rốt cục đem các đồng loại tinh khí hấp thu song song. Đắc chí vừa lòng, nó lắc lắc thân thể, quay người bơi về trong biển rộng, lại không chút nào chú ý tới. Từ đáy biển chỗ sâu hiện lên 5 đầu thân ảnh màu đen, chính đang lặng lẽ tiếp cận. Dưới sự khinh thường, Kim Thương Ngư lâm vào trước đây ngư vương nhóm trong vòng vây. 5 đầu tướng mạo ghê tởm, hung hãn dị thường cá, tuần tự đối với nó phát động tập kích. Những thứ này ngư vương, mỗi một đầu thực lực đều không tại Kim Thương Ngư phía dưới. Tại bọn họ rất có ăn ý vây công phía dưới. Rất nhanh, Kim Thương Ngư thì lâm vào tuyệt cảnh. Huyết nhục văng tung tóe, hấp hối. Đúng lúc này, trên mặt biển mới Lý Phàm lăng không độ một đoàn tinh khí đi qua. Đây là thuần túy nhất huyết nhục tinh hoa chi lực. Là phân thân cái này đoạn thời gian đến nay không ngừng người nghiên cứu thể mật tàng đoạt được. Theo trúc cơ viên mãn tu sĩ thể nội được chia cái này đoàn huyết nhục tinh khí. Cường đại dường nào, đối với Kim Thương Ngư tới nói, thậm chí so với trước đó thôn phệ toàn thể đồng loại tới còn muốn đại bổ. Trong nháy mắt, nó thương thế trên người thì mắt trần có thể thấy khôi phục lại. Đồng thời, hình thể so trước đó toàn thịnh thời kỳ còn muốn cường tráng một vòng. Cái này ở ngoài dự liệu một màn, để vây công mấy vị ngư vương nhất thời phủ vòng thế công không khỏi có chút dừng lại. Bắt lấy cơ hội này, nguyên bản một mực chật vật ở vào bị động bị đánh cục diện Kim Thương Ngư quả quyết phát động phản kích. Hung tàn thân thể mang theo sức mạnh như bẻ cành khô, hướng về trước đó thế công mạnh nhất đầu kia ngư vương hung hăng đánh tới. Nhanh như thiểm điện, không thể ngăn cản, kim thương đâm vào ngư vương bụng, điên cuồng quấy, vết máu đỏ sậm chậm rãi phiêu tiếp nước mặt. Trong một chớp mắt, ngư vương mất mạng, giết đỏ cả mắt Kim Thương Ngư đang muốn xoay đầu lại đối phó còn lại ngư vương, lại phát hiện còn lại 4 đầu ngư vương phát giác được không đúng, vậy mà trực tiếp chuồn mất, mỗi người tự chạy. Hiểm tử hoàn sinh Kim Thương Ngư có chút mờ mịt. Nó tại trong biển lắc lư rất lâu, đều không có thể tìm tới đoàn kia cứu nó một mạng tinh khí đến từ phương nào. Cuối cùng, chỉ có thể lung lay thân thể, hướng đại hải chỗ sâu bơi đi. Đưa mắt nhìn Kim Thương Ngư rời đi cảm giác phạm vi, Lý Phàm hơi lộ ra một cái nụ cười khó hiểu, tiện tay đem mấy con cá chém giết dấu vết lưu lại xử lý sạch sẽ. Về sau trở về Vạn Tiên Đảo bên trong, Thiên Huyền Kính bên trong, Lý Phàm cảm ứng đến trong đan điền hóa thành Thương Hải Châu bộ dáng hoàn chân phía trên ngồi xếp bằng một cái hư huyễn tiểu người thân ảnh. Tên tiểu nhân này cùng Lý Phàm giống nhau đến 7-8 phần. Thái Thượng Tông bí pháp quả nhiên huyền bí, cái này kiếp thân đã tồn chữ tương đương với bình thường 5 năm khổ tu đoạt được tu vi. Xem ra trong khoảng thời gian này tất cả mọi người tiến bộ không nhỏ a. Lý Phàm âm thầm hài lòng gật đầu. Kiếp thân cũng là Lý Phàm tại chuẩn bị chiến đấu thời kỳ tìm tới không đột phá cảnh giới, y nguyên có thể tồn trữ tu vi biện pháp. Loại này bí pháp tục truyền đồng dạng đến từ Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh. Thượng cổ tu tiên giới thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ tu luyện tốc độ quá nhanh, dẫn đến căn cơ bất ổn tình huống phát sinh. Lúc này thời điểm liền cần tu sĩ chủ động ngăn chặn tự thân cảnh giới, nện vững chắc căn cơ. Các tông chọn lựa phương pháp đều có khác biệt. Thái Thượng Tông chọn lựa phương pháp cũng là trong đan điền bộ hình thành một bộ hư huyễn bóng người, dùng để dung nạp dư thừa tu vi. Bởi vì Thái Thượng Tông nhận vì căn cơ bất ổn chính là tu hành kiếp nạn một trong, cho nên cái này dùng để ứng đối kiếp nạn hư huyễn bóng người lại được xưng là kiếp thân. Có kiếp thân, Lý Phàm rốt cuộc không cần lo lắng tọa sơn quyết phản hồi tu vi sẽ tràn ra. Bất quá, Bí pháp bên trong cũng không có nói rõ ràng kiếp thân chỗ có thể chứa đựng tu vi có hay không hạn mức cao nhất, cho nên đến đón lấy cụ thể như thế nào, còn cần Lý Phàm tự mình thực hành một phen mới có thể có biết rõ. Cái này kiếp thân tồn chữ tu vi chi pháp, tựa hồ cùng Tử Tiêu Tông Trương Thiên Mạch thể nội cái viên kia tử đan cực kỳ tương tự. Có lẽ, trước đó Trương Thiên Mạch cũng là dựa vào này một mực áp chế tu vi. Lý Phàm nghĩ như vậy, mở ra cùng ngồi đàm đạo. Trương Thiên Mạch chiến tích đã tiêu thăng đến 186 tháng, 78 bình, lại vẫn không có người thắng xuất hiện. Điều này không khỏi làm Lý Phàm có chút bất đắc dĩ. Mà trước đó thả ra hào ngôn, đã tìm được đánh bại Trương Thiên Mạch phương pháp ngã vô địch, lại là dường như biến mất đồng dạng, không còn lại xuất hiện qua. Hẳn là phương pháp của hắn còn không có chuẩn bị tốt đi. Lý Phàm cũng đành phải đem sự tình hướng tốt bên trong suy nghĩ. Tùy ý liếc qua, Lý Phàm đang chuẩn bị lui ra, vẫn không khỏi đến bị bên trong một cái tiêu đề hấp dẫn. Hợp đạo đối hợp đạo, Thiên Linh Châu đại chiến phục bàn. Trong lòng hơi động, Lý Phàm không khỏi điểm đi vào. Trận chiến này cụ thể thương vong kết quả, song phương đều không có công bố, nhưng là căn cứ tham chiến 16 vị hợp đạo cường giả thân phận, tiến hành hơn ngàn lần mô phỏng phục bàn, không khó ra kết luận, trận chiến này Vạn Tiên Minh chiến bại khả năng tại 85% trở lên. Chấm ngoặc kép, trừ phi đồng hành hóa thần cường giả bên trong ẩn giấu đi có thể so với hợp đạo tu sĩ tuyệt thế cường giả tồn tại. Nếu không, chấm ngoặc kép. Lý Phàm chính đọc hưng khởi, lại đột nhiên phát hiện đây là tin tức đã biến mất không thấy. Hài hòa thật nhanh a. Nói như vậy, Vạn Tiên Minh truy kích trong đội ngũ còn thật sự có thể so với hợp đạo chiến lực. Có ý tứ, Lý Phàm âm thầm suy tư nói. Tiên đạo tu hành, càng về sau, mỗi một tầng ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Luyện khí giết trúc cơ đồ kim đan, kim đan chém nguyên anh, tuyệt thế thiên tài nhóm, dựa vào thiên phú, thần thông, cũng có thể làm đến. Nhưng là muốn nguyên anh giết hóa thần chém hợp đạo, cơ hồ cũng là kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đương nhiên, Trương Hạo ba loại kia công cụ người tình huống, thì không đang thảo luận phạm vi bên trong. Đến mức nói vun vào nói Chu Trường Sinh, thì phải đem cơ hồ hai chữ trừ đi. Hóa thần có thể so với hợp đạo, Vạn Tiên Minh nội tình, thật đúng là thâm hậu. Không biết ta hóa thần lúc, có thể hay không chống lại hợp đạo tiên tôn. Muốn đến coi như không địch lại, giữ được tính mạng cũng nên không là vấn đề. Lý Phàm khoan thai tinh thần chỉ chốc lát, gặp cùng ngồi đàm đạo bên trong lại không đáng giá chú ý tin tức. Liền lui ra ngoài, sau đại chiến, cần khôi phục nguyên khí, neo định 17. 18, 19 3 năm, Tùng Vân Hải đều là tại Thanh Bình không có chuyện gì bên trong vượt qua. Lý Phàm cũng hiếm thấy hưởng thụ lấy một lần thời gian dài bế quan. Trong 3 năm này, kiếp thân hư ảnh biến đến càng sinh động chân thực. Trương Chí Lương giao phó phân thân Ngọc Giàn, đã toàn bộ học tập nắm giữ. Viên thứ 2 hóa đạo thạch cũng đã toàn bộ hấp thu. Trong đầu màu xanh lam tinh thể tính có thể so với lúc đầu mạnh gần như gấp đôi. Lý Phàm tâm phân dùng nhiều, cũng càng thành thạo tới. Đến mức thiên y tiên kinh, thật sự là bác đại tinh thâm. Thời gian mấy năm đi qua, Lý Phàm cũng chỉ là sơ bộ hiểu rõ trong đó không có ý nghĩa một bộ phận mà thôi. Bất quá Lý Phàm cũng không nóng nảy. Hắn có nhiều thời gian, bái phỏng một chuyến Trương Chí Lương. Thông qua được thức linh cầu khảo nghiệm về sau, Lý Phàm theo cái kia đạt được cái thứ 2 phân thần Ngọc Giàn. Thì rời đi thời khắc, Lý Phàm lại ẩn ẩn phát giác, Trương Chí Lương khí chất, tựa hồ cùng lúc trước chỗ có khác biệt, tựa hồ ở trên người hắn phát sinh một chút không hiểu biến hóa. Hết chương.